Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, quét ngang. Kể từ Nostradamus thông qua bí ẩn con đường, biết được Joshua, Moria cùng Glenn Elsie bọn người ở tại Bắc Địa mất tích sau đó. Hắn liền trực tiếp từ chính mình tại Hoàng gia học viện học sinh bên trong tuyển ra một cái người. Thi pháp đại đội, lấy thực tập khảo sát danh nghĩa, nhanh chóng đi tới Moldavia. Đây chính là có quan hệ với một vị đế quốc biên cảnh bá tước cùng 30 vạn Bắc Địa ải nhân lãnh. Tụ đại sự kiện, mà Glenn Elsie xem như một vị hoàng kim cấp druid, hay là cái nào đó lịch sử lâu đời tinh linh gia tộc thủ hộ già. Tại Sa Nam Vương quốc trong liên minh địa vị hiển hách. Sơ qua làm không tốt, chính là quốc tế tranh chấp, vì để tránh cho nhiều người nhiều miệng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng bối cảnh sơ qua thuần khiết. Đồng thời có nhất định năng lực học viện học sinh xem như trợ thủ. Lấy lão pháp sư học thức, hắn tự nhiên phát hiện ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường bên trong lưu lại thời không ba động. Cho nên hắn dẫn đội bằng nhanh nhất tốc độ càn quét hắc cương trấn phụ cận khu vực. Kiểm tra khả năng tồn tại thời không môn. Nhiều năm trước tới nay, tựa hồ là bởi vì thời không môn bến bờ thế giới gặp ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên ẩn tàng thời không môn thế mà so mấy trăm năm trước muốn bao nhiêu ra không ít. Trước đó, lão pháp sư cùng đám học sinh của hắn hoàn toàn chính xác đã tìm được không ít thời không môn. Nhưng đi qua giám định, những này thông đạo đều quá mức nhỏ hẹp, hoàn toàn không có khả năng thông qua ba người đại người sống. Nhiều nhất truyền tống một ít thạch đầu cho bụi. Trước mắt, tại hồ dung nham phía trên, chính là toàn bộ ải nhân khu tụ tập bên trong cái cuối cùng thời không môn. Trong tay máy móc ngay tại hiu hiu chấn động, Nostradamus không khỏi thở dài. Giờ đây đế quốc thực chỗ thời buổi rối loạn. Không nói Tây Bắc Bộ vừa mới đánh hạ thú nhân bình nguyên. Cùng vẫn chưa hoàn toàn san bằng đến tiếp sau ma triều sự kiện. Vì ở đại lục Trung ương, cùng đế quốc phương Nam giáp giới Trung ương hắc xâm lâm bên trong lại xuất hiện tân trạng huống gì. Thường, một ít kỳ quái tân loại long trùng quái vật ngay tại từ rừng rậm chỗ sâu di chuyển mà ra. Tựa hồ là phía sau có gì có thể sợ sự vật đang truy đuổi giống như lần trước phát sinh đồng loại sự kiện, hay là 400 năm trước, đại Ezax trong dãy núi xuất hiện cổ long Alba Hadlian, tạo thành nơi đó bạch long quần tộc tập thể di chuyển. Đem trong đầu suy nghĩ san bằng, Nostradamus lắc đầu, sau đó đem ma lực hội tụ ở trong tay, hóa thành hơi mờ gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Vô số nhỏ bé lại ngưng thực không gì sánh được lực lượng đem xung quanh hỏa nguyên tố thanh trừ. Xua đuổi, sau đó đem không gian nếp gấp từng chút san bằng. Dùng được ẩn tàng thời không môn triển lộ hắn nguyên bản hình thái hô. Theo cuối cùng một tia không gian nếp gấp được san bằng. Một đạo màu u lam cánh cửa mãnh mở rộng. Lão pháp sư hai mắt trợn to. Hắn khiếp sợ nhìn lấy trước mắt ngay tại không ngừng mở rộng. Kéo dài, trong nháy mắt đường kính liền đã có 30 mét siêu cự hình thời không môn. Không khỏi vô ý thức đưa tay phải ra. Ba khỏa hảo thạch ma giới mập mờ quang huy. Lớn tiếng đọc lên chú văn. Thứ nguyệt phong tỏa, như nhau vì màu u lam gợn sóng từ Nostradamus trong tay chảy ra. Hóa thành thần bí phủ văn, đem còn tại không ngừng mở rộng thời không môn khóa lại. Nhưng mặc dù là như thế, cái này thời không môn đường kính cũng vượt qua 50 mét. Trong đó cuồn cuộn lấy cuồng bạo hỗn độn lực lượng, lúc nào cũng có thể ngược dòng mà đến. Lão pháp sư phát giác tình huống không tốt, lập tức gọn gàng mà linh hoạt dùng ra cái thứ hai pháp thuật. Thời không ngăn cách, cực ý cấp pháp sư là có thể nhấc lên thiên tai tồn tại. Lấy lực lượng của hắn, tạm thời phong tỏa trước mắt thời không môn cũng không phải là việc khó gì. theo vô cùng lưu quang mập mờ, màu u lam phù văn chuyển động, to lớn vô cùng thời không môn liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Nhưng vẫn có một tia cực đoan tà ác, cực đoan hỗn loạn, giống như khủng bố hóa thân đáng sợ khí tức truyền lại mà đến. Để xung quanh mấy cây số phía trong sở hữu sinh vật, cũng không khỏi được cảm thấy một trận bản năng run rẩy. Nostradamus nhăn lại mi đầu, cảnh giác không gì sánh được nhìn về phía đã được pháp thuật của hắn phong tỏa thời không môn. Phản chiếu ra vô số dòng năng lượng động, hai mắt phảng phất có thể trông thấy nó bến bờ tồn tại. Đây là gì gì đó khí tức thời không môn bến bờ, bạo phát toàn lực, do xua như lưu tinh nghịch hành, hướng phía không trung cấp tốc bay đi, thoát khỏi mặt đất bên trên vô cùng vô tận quái vật quấy rối. Hắn có thể 100% phát huy lực lượng của mình. Đầu khôi sau đó, màu đỏ hai mắt chăm chú tập trung vào những cái kia có to lớn hình thể phi hành chủng hoang thần. Phương xa đang bị số 3 cụm pháo quấy giày phi giải hoang thần chú ý tới cái này chính trực tiếp vọt tới. Trước đó được bọn chúng công kích làm có chút chật vật tiểu hình sinh vật. Thế là nó môn liền hội tụ lực lượng, lại một lần nữa tiến hành một phát pháo kích, nương theo lấy đại khí chấn kêu tiếng ông ông. Trên bầu trời đến hàng trăm kế hoang thần bỗng nhiên bắn ra mấy trăm đạo nóng rực ánh sáng. Vô hình vô chất ba động tràn ngập bầu trời, liền liền tràn ngập hắc vụ đô bị xé nứt. Mà Joshua nhưng là nâng lên đại phủ mau lẹ đón đỡ. Màu đen lưu quang trên không trung lưu lại vết cát. Hắn sử dụng thần cơ, đem những này dày đặc đánh tới ba động theo thứ tự chém ra, đánh nát thành khắp sắc trời mảnh. Lần thứ hai là vô dụng. Joshua cười lạnh một tiếng. Giờ đây không có cái khác quái vật kiềm chế hắn, giống như tiến vào bầy cừu sói đói. Áp căn không ai có thể ngăn cản, những này ba động uy lực đủ để đem cương thiết hóa thành cho bụi, đem kiên nham hóa thành hủ cát, hoàn toàn chính xác có thể đối hắn tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng bây giờ hắn có thể chống đi thủ phòng ngự, như vậy đây hết thảy công kích tự nhiên là đã không phải là vấn đề. Coi như ngẫu nhiên có đánh trúng thân thể của hắn ba động pháo kích, nhưng cũng không cách nào phá bắt đầu đấu khí cùng khải giáp tầng 2 phòng ngự. Chỉ có thể ở ải nhân chăm chú đoán tạo qua cứng rắn trên lân phiến lưu lại một cái rất nhỏ vết cắt. Nhìn xem tiếp nhận sở hữu công kích, lại tựa hồ như lông tóc không hư hại địch nhân tiếp tục lấy cấp tốc vọt tới. Những này chuyên chú vào viễn trình công kích hoang thần lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nhiều loại xạ tuyến được bọn chúng phát ra, không cực hạn trước đó đánh lén dùng vô hình vô chất ánh sáng. Hiện tại có các loại sắc thái pháo kích cũng xuất hiện. Băng xương, dịch axit, mục nát cùng gió mạnh, bọn chúng từ bốn phương tám hướng bắt đầu tiến hành toàn lực công kích. Vô số đạo ánh sáng ngang dọc ở trên bầu trời, hướng phía chiến sĩ phóng tới, làm cho người hít thở không thông, cảm giác áp bách tràn ngập toàn trường. Nhưng Joshua giống như là bão táp bên trong nham sơn không nhúc nhích tí nào. Hoang thần môn công kích lại thế nào mãnh liệt, cũng không thể khiến cho hắn có chút dao động. Hắn đỉnh lấy màu đỏ đấu khí phòng hộ cháo, lấy mắt trần vô pháp quan sát cấp tốc hướng phía gần nhất một cái hoang thần phóng đi. Sau đó liền một đạo mau lẹ thiểm quang lướt qua bầu trời. Hắn nhất phủ liền đem đầu này hoang thần liền họng pháo kéo thân thể đồng loạt trẻ thành hai đoạn. Ngoặc kép, chủ nhân, dạng này rất nguy hiểm. Công kích kết thúc, thông qua tinh thần kết nối, lẫm chưa tỉnh hồn thanh âm lúc này mới truyền đến. Nếu không phải ta là thần cơ, đổi thành phổ thông vũ khí ngăn cản loại kia công kích đã sớm mục nát. Vừa rồi nếu như bị đánh trúng mà nói, chủ nhân ngươi khẳng định sẽ chết a. Mà trên mặt đất, thông qua cương thiết ma thủ, đã áp vế cơ hồ sở hữu cấp thấp hoang thần Plain LC cùng Moria cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trên bầu trời cấp tốc đột tiến Joshua.